Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, hoài nghi. Tống Vân Ca nhíu mày. Trình Thiên Lôi, ta phạm vào chuyện gì, ngươi giết Lý Thái Hoa? Trình Thiên Lôi lặng lẽ cười nói. Tống Vân Ca, ngươi lá gan xác thực to đến đủ để bao trùm trời. Tống Vân Ca giận tái mặt đến khẽ nói. Cho cười, các ngươi Thanh Long vệ liền có thể ăn nói bừa bãi. Không cần vì lời nói phụ trách sao, ngươi còn muốn rảo biện nói Lý Thái Hoa không phải ngươi giết, dĩ nhiên không phải ta giết. Hôm qua ta một mực ở tại Thiên Nhạc biệt viện, có rất nhiều sư huynh sư tỷ có thể làm chứng. Ai nói Lý Thái Hoa là hôm qua bị giết? Trình Thiên Lôi cười lạnh. Hắn là khuya ngày hôm trước bị hại. Tống Vân Ca nhíu mày. Trên người hắn hẳn là có hung thủ khí tức đi bằng kia khí tức. Trực tiếp tìm hung thủ chính là. Cần gì phải lại đến trên người ta? Các ngươi không phải là muốn cố ý trèo ô tại ta đi, ha ha. Chúng ta Thanh Long vệ tuyệt sẽ không oan uổng ngươi. Bớt nói nhiều lời, cùng chúng ta đi a. Trình Thiên Lôi lạnh lùng nói. Tống Vân Ca, chẳng lẽ lại ngươi muốn chống cự? Tống Vân Ca lắc đầu. Đi thôi. Dương Vân Nhạn nhíu mày nhìn chằm chằm hai người, trầm mặc không nói lời nào. Mai Duệ lại nhịn không được. Các ngươi thật có thể khẳng định là Tống Vân Ca giết chết? Trình Thiên Lôi trầm giọng nói. Mai công tử, đừng quấy nhiễu chúng ta Thanh Long vệ làm việc. Mai Duệ châm chọc nói. Các ngươi Thanh Long vệ càng ngày càng uy phong a. Ta thật sự là hảo hảo sợ hãi. Tôn Thanh Dương ôn hòa nói ra. Mai công tử, chúng ta xác thực có chứng cứ, nếu không cũng sẽ không lung tung bắt người. Chứng cứ gì? Vậy liền không thể bẩm báo thần bí hề hề. Mai Duệ khinh thường bĩu môi nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khoát khoát tay. Chuyện này Mai huynh ngươi cũng đừng quản. Ngươi thật có thể ứng phó được đến, được không cũng không thể biến thành đen đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bọn hắn bắt được đầu đề câu chuyện. Mai Duệ nói. Hắn kỳ thật có chút hoài nghi là Tống Vân Ca giết chết. Liền nhìn có phải là làm được thiên y vô phùng, không lộ sơ hở. Tống Vân Ca quét mắt một vòng đám người. Bọn hắn nhao nhao tò mò nhìn hắn. Bán tín bán nghi. Tuy nói Lý Thái Hoa một bước vào Đại La Thành liền hùng hổ dọa người, cường thế vô cùng, giống như muốn đánh khắp Đại La Thành vô địch thủ. Mà dù sao là Tử Cực Đảo đệ tử, ai dám giết? Một khi thật sự là Tống Vân Ca giết chết, đó chính là làm trái với Lục Tông Minh Tuyệt. Tống Vân Ca liền xong rồi. Tống Vân Ca cùng Trình Thiên Lôi, Tôn Thanh Dương ra thập trưởng phủ, chậm rãi đi tại Chu Tước Đại Đạo bên trên. Chu Tước Đại Đạo bên trên vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Bữa sáng hương khí ở khắp mọi nơi, tràn ngập cuộc sống này khí tức. Tống Vân Ca hô hấp lấy cái này khí tức, mới có thể xác nhận mình là chân thật còn sống, không phải một giấc mộng. Các ngươi thật sự cho rằng ta giết Lý Thái Hoa? Tống Vân Ca mạn thanh nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Trình Thiên Lôi khẽ nói. Tống Vân Ca nói, ta đã đánh bại hắn. Không cần giết hắn, ngươi đã đánh bại Mạc Thập Trường, vì sao còn muốn giết hắn? Hai vị còn chắc chắn Mạc Vân Phàm là ta giết chết à? Chúng ta tin tưởng mình trực giác. Vậy các ngươi lần này cũng trực giác là ta làm, không tệ. Ha ha, Tống Vân Ca ầm ĩ cười to. Hai người liếc nhìn hắn một cái, không để ý. Tống Vân Ca nói, các ngươi Thanh Long vệ không phải có Tố Nguyên truy quang thuật sao? Trực tiếp dùng cái kia cha một chút là được. Hắn giết Mạc Vân Phàm lúc mang theo Già Thiên Quyết, tin tưởng có thể che khuất Tố Nguyên truy quang thuật, cho nên cha không được mình giết Mạc Vân Phàm. Lại gần hắn đem Già Thiên Quyết cùng mặt nạ giấu ở cùng một chỗ, Tố Nguyên truy quang thuật liền có thể đuổi tới mình, chứng minh mình không có giết Lý Thái Hoa. Khương Triều sư huynh 3 ngày sau đó mới có thể trở về. Tôn Thanh Dương nói, 3 ngày sau đó liền sẽ chân tướng rõ ràng, cho nên ngươi cũng đừng gượng chống lấy. Tống Vân Ca bật cười nói, kia rất tốt, 3 ngày sau đó liền có thể trả lại trong sạch cho ta. Nhưng là, ta chờ không được lúc kia. Hai người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, ta có vọng khí thuật, có thể nhìn thấy oán khí, trực tiếp tìm tới hung thủ. Ngươi, Trình Thiên Lôi ha ha cười hai tiếng. Tống Vân Ca nhíu mày nghiêng một chút bọn hắn. Chúng ta có thể tin bất quá ngươi. Trình Thiên Lôi lắc đầu. Tống Vân Ca không khách khí hừ một tiếng. Hạng người bình thường, khó trách Thanh Long vệ càng ngày càng kém, càng ngày càng mất lòng người. Tống Vân Ca, ngươi làm càn. Trình Thiên Lôi gào to. Tống Vân Ca liếc xéo hắn. Các ngươi Thanh Long vệ trừ run uy phong, còn thừa lại cái gì? Một mực xử trí theo cảm tính, không có một chút công chính nghiêm minh chi tâm. Lúc trước Thanh Long vệ sáng lập sơ tâm cũng không phải cái này đi. Trình Thiên Lôi sắc mặt đỏ lên, bị Tôn Thanh Dương kéo một chút tay áo, dùng sức nôn mấy ngụm chọc khí, miễn cho bị Tống Vân Ca tức chết. Đi thôi, đi trước nhìn xem Lý Thái Hoa. Tống Vân Ca khẽ nói, tìm tới hung thủ, người thật có thể tìm tới hung thủ. Tôn Thanh Dương nghi ngờ nói, vọng khí thuật thật có tác dụng, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tống Vân Ca nói, bằng không chúng ta trước hết đi xem một chút Lý Thái Hoa. Tôn Thanh Dương nhìn về phía Trình Thiên Lôi nói. Trình Thiên Lôi cười lạnh, vừa ăn cướp vừa la làng, hắn bất quá là vì đem chúng ta hướng trên đường nghiêng dẫn mà thôi. Tống Vân Ca nói, đó chính là thử cũng không dám thử một lần. Đi liền đi. Trình Thiên Lôi hậm hực, bất quá khỏi phải nghĩ đến chúng ta sẽ lên đang. Các ngươi không phải có trực giác nha, như thế nào mắc lừa. Tống Vân Ca giống như phúng giống như chào. Tôn Thanh Dương dẫn đường, một đoàn người rất mau tới đến một tòa khí thế hùng vĩ phủ đệ trước đó. Tòa phủ đệ này so Thiên Nhạc biệt viện càng cho hơi vào hơn phái, chiếm diện tích càng rộng, chỉ là không có Thiên Nhạc biệt viện vị trí như vậy chính. Trạch hướng Đại La thành chính giữa, lúc này đại môn mở rộng, chìm túc kiềm chế bầu không khí tràn ngập. Ba người đi vào trước cổng chính, hai cái tử sam thanh niên lóe ra thân hình, bọn hắn ánh mắt rơi trên người Tống Vân Ca, ánh mắt như điện. Chúng ta đến xem Lý Thái Hoa Lý công tử. Tôn Thanh Dương ôm quyền nói, Tống Vân Ca người mang vọng khí thuật, có lẽ có thể tìm tới hung thủ. Tống Vân Ca, hai cái thanh niên sắc mặt trầm hơn. Tống Vân Ca nhìn một chút Tôn Thanh Dương, cái này Tôn Thanh Dương thật đúng là xấu tính, muốn xấu mình vọng khí thuật thanh danh. Một khi lần này tìm không thấy hung thủ, vọng khí thuật sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo, lại khó thủ tín tại người. Người chính là Tống Vân Ca, một thanh niên lạnh lùng nói. Đánh bại Lý sư đệ Tống Vân Ca. Tống Vân Ca gật đầu, chính là tại hạ, thật bản lãnh. Thanh niên kia hừ lạnh nói, mời đến a. Hai người lệch bên cạnh thân mời, ba người bước vào đại môn, vòng qua bình phong, xuyên qua rộng rãi viện tử, đi tới một tòa đại sảnh bên ngoài. Trong đại sảnh đang có bốn cái trung niên nam tử tại kịch liệt cãi lộn, mà Lý Thái Hoa thì bị đặt ở một tôn trong quan tài băng, không nhúc nhích tựa như ngủ say. Ngũ trưởng lão, Trình Thiên Lôi trầm giọng ôm quyền. Bốn cái trung niên nam tử lóe lên xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Nhìn thấy Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương, lập tức sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn đối Thanh Long vệ đều không có chút nào hảo cảm. Bọn hắn ánh mắt lại rơi trên người Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cảm giác được áp lực lớn lao, ánh mắt chẳng khác nào một ngọn núi ép hướng mình. Hắn miễn cưỡng chống đỡ, bình tĩnh ôm quyền, gặp qua bốn vị tiền bối, tại hạ Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Hừ, Bốn người cơ hồ trăm miệng một lời. Ngươi tới làm gì? Một cái mặt tròn, mập mạp nam tử trung niên trầm giọng nói. Thế nhưng là đến xem náo nhiệt, ngũ trưởng lão. Tống Vân Ca tinh thông vọng khí thuật, nói có thể đuổi tới hung thủ. Tôn Thanh Dương nói, hắn, phật tròn trung niên ngũ nghĩ nhân trên dưới dò xét Tống Vân Ca. Chậm rãi lắc đầu, buồn cười, hồ nháo, còn lại ba người cũng đều lắc đầu. Bọn hắn đều không tra được, chớ nói chi là Tống Vân Ca. Cái gì vọng khí thuật, loạn thất bát tao, nghĩ thành tên muốn điên rồi. Trình Thiên Lôi nói, ngũ trưởng lão, Tống Vân Ca xác thực có đặc biệt bản sự. Nếu có thể ở Lý trưởng lão chạy đến trước đó bắt được hung thủ, cũng có thể làm dịu Lý trưởng lão nộ khí đi. Tống Vân Ca không nghĩ tới Trình Thiên Lôi sẽ mở miệng hỗ trợ. Trình Thiên Lôi nhìn hắn một chút, mình mặc dù hoài nghi hắn giết Mạc thập trưởng, lòng mang địch ý, nhưng đã đáp ứng muốn để hắn truy tra hung thủ, tự nhiên nói được thì làm được. Hắn thật có bản lãnh này, ngũ nghĩ nhân bán tín bán nghi. Thấy Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương kiên trì như vậy, thử một lần liền biết. Trình Thiên Lôi nói, ngoặc kép, cũng tốt, nếu có thể tìm tới, không thể tốt hơn. Ngũ nghĩ nhân chậm rãi gật đầu. Tống Vân Ca liếc một chút Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương. Xem ra hoài nghi mình giết Lý Thái Hoa cũng chỉ có Thanh Long về hai người bọn họ mà thôi. Tử Cực Đảo căn bản không có cái này hoài nghi. Nếu không, ngũ nghĩ nhân đã động thủ thu thập mình. Nhưng là muốn mở ra quan tài, ngũ nghĩ nhân nói. Tống Vân Ca gật đầu. Ngũ nghĩ nhân nhìn một chút còn lại bốn cái trung niên. Bọn hắn chần chờ một lát, cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi. Trình Thiên Lôi đả động bọn hắn. Xác thực như thế, trước đó tìm tới hung thủ chí ít sẽ cắt giảm Lý trưởng lão phẫn nộ. Bọn hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là co cẳng liền chạy, lẫn mất xa xa, miễn cho tiếp nhận Lý trưởng lão căm giận ngút trời. Lý trưởng lão cũng không phải phân rõ phải trái người, nhất định sẽ giận lây sang bọn hắn. Quán bọn hắn vô năng không có bảo vệ Lý Thái Hoa. Nếu như có thể tìm tới hung thủ tốt nhất, tìm không thấy, cũng có thể đem lửa giận phân tán một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.